Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 51, góc truyện audio.com. Nhóm quần chúng ăn dưa đã lâu lắm rồi không được ăn một quả, vừa nghe thấy tên đã bùng nổ thú vị như thế này. Phụ nữ đã ly hôn, trống rỗng tĩnh mịch. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nuôi dưỡng tình nhân, còn nửa đêm mắng nữa. Tất cả mọi người kích động click đi vào xem thì nhìn thấy hai bức ảnh động chụp một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đối mặt nhau. Người phụ nữ sở hữu làn da trắng tinh tựa như da em bé được bóng đêm phản chiếu, dáng vẻ đang tức giận kia chính là Lương Yên, mà người đàn ông đứng đối diện mặc dù còn cao hơn cô một cái đầu nhưng lại lẳng lặng mặc cho cô nổi giận. Mặc dù người đàn ông không lộ mặt nhưng nhìn vào chiều cao và khí chất toàn thân, hai người trong bức ảnh động lại khiến cho người xem có một cảm giác CP vô cùng kỳ lạ, tựa như những cặp tình nhân đang đi trên đường phố đông đúc, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Ngay lập tức đã có người chỉ ra rằng đây có lẽ chỉ là cuộc cãi vã của các cặp đôi trai gái bình thường, sau khi ly hôn với Lục Lâm Thành, sự nghiệp của Lương Yên vừa mới có chút khởi sắc mà đã bắt đầu nói chuyện yêu đương, không sợ fan nhà mình thoát phấn sao? Có người nhanh chóng phản bác. Nếu là một người bạn trai bình thường có thể dịu dàng ngoan ngoãn bị đánh không đáp trả, bị mắng không cãi lại như thế được sao? Đóng ngoặc vuông, không thể nào, chắc chắn người này chính là loại tình nhân được bao nuôi kia rồi. Đóng ngoặc vuông, bởi vì người đàn ông không bị lộ mặt, người qua đường ăn dưa lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu trong lòng, hận không thể chui vọt vào trong bức ảnh động xoay ngược người đàn ông lại đối diện với ống kính máy ảnh để xem chàng tình nhân của Lương Yên rốt cuộc trông như thế nào. Nếu đổi lại là các nữ nghệ sĩ khác thì chắc có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đâu, nhưng chồng cũ của Lương Yên lại chính là nam nghệ sĩ từ lúc mới bắt đầu xuất đạo đã sở hữu giá trị nhan sắc đứng trên đỉnh cao của giới giải trí này, Lục Lâm Thành. Rốt cuộc ngoại hình của người tình nhân kia như thế nào mới có thể hấp dẫn được một Lương Yên đã từng được thưởng thức qua Lục Lâm Thành? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhìn vào chiều cao và khí chất không hề tầm thường toát ra từ bóng lưng của người đàn ông cũng có thể dễ dàng nhận ra được gu thẩm mỹ của Lương Yên thực sự chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông kia hận không thể xuyên thủng nó, đột nhiên có người khiếp sợ nói. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại cảm thấy bóng lưng này có gì đó giống Lục Lâm Thành nhỉ? Đóng ngoặc vuông, thực ra tôi cũng, không thể nào, không phải hai người bọn họ đã ly hôn rồi sao? Đóng ngoặc vuông, ly hôn hay chưa ly hôn không phải là điều quan trọng lúc này đâu, mà là nếu như người đàn ông đó thực sự là Lục Lâm Thành vậy tại sao anh ta lại yên phận đứng đó để cho Lương? Góc truyện audio.com, Yên nổi giận với mình. Đóng ngoặc vuông, ha, trước đây hai người bọn họ đã từng là vợ chồng hữu danh vô thực đấy, có lẽ là Lục Lâm Thành mất trí thật rồi. Đóng ngoặc vuông, nguyên văn, xì lè chư thạch nhạc chí xí lè chư, một ngôn ngữ mạng chỉ những người bị mất trí làm những điều ngu ngốc, xì lè chư có cách đọc gần giống với xì lè chư mất lý trí, xì lè chư. Đóng ngoặc đơn, nhưng mà nhìn bóng lưng thật sự giống. Đóng ngoặc vuông, khoảng thời gian gần đây Lục Lâm Thành gần như không xuất hiện trước mặt công chúng, cho nên fan của Lục Lâm Thành không hề tiêm máu gà giống như fan Lương Yên mà vẫn luôn theo thần tượng bước vào trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng khi thấy có người suy đoán bóng lưng kia là Lục Lâm Thành, các fan đang nghỉ ngơi dưỡng sức lập tức vác đại đao xông ra ngoài. Tiêm máu gà, một phương pháp chữa bệnh phản khoa học phổ biến ở Trung Quốc từ những năm 1960 đến những ngày đầu của cách mạng văn hóa. Liệu pháp này là lấy máu của gà tươi, tốt nhất là một con gà trống nhỏ, và tiêm vào tĩnh mạch người ta gọi là tiêm bắp. Phương pháp này có thể chữa được nhiều loại bệnh mãn tính, và có tác dụng điều trị và phòng ngừa tăng huyết áp, liệt nửa người, vô sinh, vẩy nến, xa trực tràng, trĩ, ho, cảm lạnh, v.v. Ngày nay nó được dùng để châm chọc những biểu hiện hành động đột nhiên hứng thú háo hức nhất thời với một sự vật hoặc người nào đó. Đóng ngoặc đơn, Lục Lâm Thành còn đi gặp Lương Yên sao? Lục Lâm Thành có thể cam chịu đứng đó nghe Lương Yên mắng sao? Sao mấy người không lên trầu trời luôn đi? Ôm ấp vỗ về Lục Lâm Thành, chúng ta không thèm so đo với những người này. Đóng ngoặc vuông, mời vợ cũ và fan của vợ cũ nào đó hãy về nhà tự thủ dâm một mình đi, mỉm cười. JPG, đóng ngoặc vuông, những người đoán gã đàn ông kia là Lục Lâm Thành nọ nếu không cần mắt của mình nữa thì hãy tặng nó cho những người cần hơn đi. đóng ngoặc vuông, lương yên ao, lương yên ao, lương yên ao, lương yên ao, lương yên ao. Đóng ngoặc vuông, đối mặt với đám người hâm mộ gióng trống khua chiêng hùng hồn phủ nhận này, phía dưới khu bình luận có không ít người vẫn kiên trì cho rằng người đàn ông kia chính là Lục Lâm Thành mở ra một đợt trào phúng mới. Đã là fan thì ngay cả một sợi tóc của thần tượng mình cũng có thể nhận ra được, nhưng tại sao một bóng lưng lớn như thế lại không thể nhận ra được nhỉ? Đóng ngoặc vuông, bởi vì mấy người bọn họ thà rằng mình bị mù mắt còn hơn phải chấp nhận sự thật ha ha. Đóng ngoặc vuông, fan của Lục Lâm Thành ra tay phát động cuộc chiến đầu tiên, các nanh sói lúc đầu còn muốn kiềm chế chờ Lương Yên trả lời trong group nhưng bây giờ không thể ngồi yên được nữa rồi. Hừ, làm như thử chúng tôi muốn để cho Lương Yên và Lục Lâm Thành của mấy người có chút quan hệ dây mơ dễ má nào không bằng. Tiểu chó săn thì sao, ngay cả tiểu chó săn cũng tốt gấp trăm gấp ngàn lần Lục Lâm Thành. Fan của Lương Yên hùng hổ lên đường chiến đấu. Xin mời vị chồng cũ nào đó chờ không nổi nhảy ra tìm cảm giác tồn tại và mấy cô gái của anh ta về nhà thủ dâm đi, cảm ơn. Đóng ngoặc vuông, vứt bỏ chồng cũ cặn bã, bao nuôi tiểu chó săn, Lương Yên của chúng tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đóng ngoặc vuông, mời vị chồng cũ nào đó đừng có nhân cơ hội cọ nhiệt của Lương Yên nữa. Đóng ngoặc vuông, điều mà fan của Lục Lâm Thành không thể chịu nổi nhất chính là mỗi lần xé nhau đều bị fan của Lương Yên tố Lục Lâm Thành đang cọ nhiệt, nhưng quả thực khoảng thời gian gần đây Lục Lâm Thành đang nghỉ ngơi không hoạt động thật. Thế là fan hâm mộ hai bên lại bắt đầu xông vào cấu véo nhau, fan Lục Lâm. Góc chuyện audio.com, Thành chiến với fan Lương Yên bởi vì họ là fan của người vợ cũ nào đó, fan của Lương Yên chiến với fan Lục Lâm Thành bởi vì họ là fan của người chồng cũ nào đó, hai bên vùng dậy không ngừng tranh cãi cái gì mà fan chồng cũ fan vợ cũ không bên nào chịu nhường bên nào. Chẳng mấy chốc sự kết hợp của tổ hợp fan vợ cũ x fan chồng cũ đã nhanh chóng nổi tiếng trong giới người hâm mộ tạo thành cô gái cào tiền, hơn nữa còn có một danh mục riêng trong bách khoa Baidu. Cô gái cào tiền, gao chiên nu hai cào, chăm sóc quan tâm, chú ý. Tiền, trước, nghĩa của cụm từ này có thể hiểu đại khái là fan của Lục Lâm Thành và fan của Lương Yên không ngừng chú ý đến động tĩnh của thần tượng đối phương để bóc phốt lẫn nhau. Đóng ngoặc đơn, cô gái cào tiền chính là tên gọi chung để chỉ fan của hai bên Lục Lâm Thành và Lương Yên. Các cô là những fan hâm mộ đích thực thực sự quan tâm đến những tin tức của cặp vợ cũ chồng cũ nổi danh làng giải trí kia, hơn nữa còn đứng thành một đội một phe, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào bất cứ động tĩnh nào của đối phương tựa như hổ rình mồi. Đối với suy đoán tiểu chó săn bằng Lục Lâm Thành của người qua đường, các cô gái tiền cào thậm chí còn phủ nhận nhanh chóng và chắc chắn hơn cả người trong cuộc, nhưng bóng lưng kia thực sự rất giống Lục Lâm Thành, nếu fan hâm mộ mấy cô nói không thể nào là anh ta vậy thì là ai được. Các cô gái tiền cào lập tức giơ kính lúp lên bắt đầu công cuộc làm hôm thời đại mới soi mói đào bới đủ mọi dấu vết để lại. Nữ chính trong bức ảnh động kia chắc chắn là Lương Yên không thể sai được, con người đàn ông giống Lục Lâm Thành đứng ở đối diện. Khoảng thời gian gần đây Lương Yên đang tham gia vào một bộ phim truyền hình có tên là Nhân Tâm, mà bạn diễn của cô ấy lại chính là nam diễn viên năm đó dựa vào cái mắt tiểu Lục Lâm Thành để xuất đạo trung trạch. Chuyện này không phải đã rất đơn giản rồi sao? Không phải Lục Lâm Thành nhưng lại giống Lục Lâm Thành, vậy chắc chắn là trung trạch. Chẳng mấy chốc tiểu chó săn trung trạch đã thẳng tiến lên bảng hot search. Khương Mộc bận rộn với công việc quan hệ xã hội để giải quyết khủng hoảng trước mắt, cảm thấy mình cũng sắp phát điên rồi. Sau khi ly hôn cảm thấy trống rỗng tĩnh mịch, Lương Yên nửa đêm mắng tiểu chó săn của mình, rốt cuộc tên phóng viên nào đã nghĩ ra cái tựa đề tin tức thiếu sáng tạo này mà còn không biết xấu hổ như thế chứ? Là phóng viên đến từ Hồng Kông sao? Chỉ với hai bức ảnh động kia thì có thể nhìn ra được cái gì chứ? Cùng lắm là Lương Yên đang tức giận cãi nhau với một người đàn ông thôi mà. Nếu chỉ là một người đàn ông thì đơn giản thôi, Khương Mộc đang muốn sử dụng quan hệ xã hội phát ra thanh minh, người đàn ông trong bức ảnh kia là người đại diện của Lương Yên cũng chính là hắn, lúc đó hai người đang cãi nhau vì xảy ra chút mâu thuẫn trong công việc mà thôi. Nhưng văn bản quan hệ xã hội còn chưa kịp đăng lên thì đã thấy fan của Lục Lâm Thành nhàn rỗi đến đau chứng lại sốt ruột lo lắng xông xáo nhảy ra ngoài. Rồi sau một trận cãi nhau hỗn loạn với những suy đoán của người qua đường thì lại lôi kéo cả fan Lương Yên ra ngoài. Ra mặt tuyên chiến với fan Lục Lâm Thành, điều này chẳng khác nào đã kéo Lục Lâm Thành xuống nước, chỉ cần liên quan đến Lục Lâm Thành, mức độ chú ý đừng mơ tưởng sẽ thấp đi. Khương Mộc lại bắt đầu liên hệ với fan Lương Yên, không cần quan tâm đến fan của Lục Lâm Thành. Góc chuyện audio.com, nhưng vừa mới liên lạc xong còn chưa kịp nói gì thì đã thấy tiểu chó săn trung trạch lên hot search. Trong hot search có mấy tài khoản marketing lập tức đào bới những suy đoán thật thật giả giả về Lương Yên và Trung Trạch rồi lan truyền một cách vô cùng kỳ diệu. Nghe nói trong cảnh quay dưới nước đầu tiên, Trung Trạch và Lương Yên đã tiếp xúc vô rất thân mật. Nghe nói Lương Yên và Trung Trạch thường xuyên lập thành một đội cùng nhau chơi game ở trong đoàn làm phim. Nghe nói lúc Lương Yên và Trung Trạch quay phim, cả hai vốn dĩ là những người có kỹ năng diễn xuất chẳng ra gì, nhưng lúc diễn cảnh yêu đương lại lập tức phát ra tia lửa bùng nổ bốn phía, chỉ cần nhìn qua cũng biết đang lấy tình cảm chân thật của mình ra diễn. Mà suy đoán nghe nặng ký nhất chính là có người nói lúc trước hai người có quay một cảnh hôn, hôn đến dây dưa triền miên khó có thể tách rời, ngay cả đạo diễn đã kêu cắt cũng không nghe. Lương Yên bị những suy đoán hai phần thật tám phần giả kia làm cho khiếp sợ không thôi, sau đó lại tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ném điện thoại trong tay xuống đất. Trí tưởng tượng của mấy người biên soạn ra được những cái này phong phú như thế tại sao lại không chuyển sang viết tiểu thuyết đi. Còn dây dưa triền miên hôn môi khó có thể tách rời. Người này xuất thân từ tác giả viết hát văn à, bây giờ Lương Yên không còn mặt mũi nào mà đối diện với Trung Trạch nữa rồi. Trên phim trường, kể từ khi hot sất tiểu chó săn Trung Trạch bùng nổ, bầu không khí trong đoàn phim dường như có hơi quỷ dị. Đúng là quan hệ của Lương Yên và Trung Trạch rất tốt thật nhưng thực sự không giống như kiểu quan hệ tình nhân kia, còn chuyện dây dưa triền miên hôn môi khó có thể tách rời. Cảnh hôn đó rõ ràng là Lục Lâm Thành hôn vợ cũ của mình đến đầu óc choáng váng cơ mà. Tối hôm qua Trung Trạch đã bị người quản lý của mình mắng một trận tơi bời xối xả tủi thân đến mức chỉ muốn khóc. Ngay cả người quản lý cũng cho rằng tiểu chó săn của Lương Yên trong bức ảnh kia chính là hắn, mắng hắn là người không có tiền đồ cũng chẳng ra gì, vậy mà lại chạy đi làm tiểu chó săn cho người khác. Bị hiểu nhầm là tiểu chó săn của người khác thì thôi đi, nhưng người đó lại là Lương Yên đấy. Lương Yên là ai? Lương Yên là vợ cũ của Lục Lâm Thành, mà ngoại hình của hắn lại rất giống Lục Lâm Thành, chạy đi làm tiểu chó săn cho Lương Yên, vậy chẳng phải đã rõ rành rành hắn chỉ là thế thân của Lục Lâm Thành thôi sao? Thuần nguyên Lục Lâm Thành còn chưa chết, mày cho rằng mày có thể làm một chân hoàn của nữ chính được sao? Thuần nguyên đã chết cho nên chân hoàn mới có thể một bước lên mây tấn chức trong hậu cung như diều gặp gió, nhưng một khi thuần nguyên chưa chết, chân hoàn chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sách lậu để tự an ủi bản thân mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên trong thâm cung lạnh lẽo. Thuần nguyên và chân hoàn hai nhân vật trong bộ phim Chân Hoàn Truyện, thuần nguyên hoàng hậu có thể được xem là người mà vị vua ung chính của triều đình nhà Thành chân thành yêu thương trong đời mình, sau này ông gặp được chân hoàn một người có mấy phần giống với vị hoàng hậu quá cô nên đã ban cho nàng sự sủng ái vô biên nhưng đồng thời cũng ban cho nàng một câu. Giống thuần nguyên mấy phần là phúc của nàng. Điều này đã khiến niềm tin và cả tình yêu thuần khiết của chân hoàn bỗng chốc vỡ vụn ngay trước mắt, nàng nuốt nước mắt rời khỏi Tử Cấm Thành với trái tim đã chết. Nguồn, gocchuyenaudio.com, siêu tầm, đóng ngoặc đơn, Yên Tỷ, Trung Trạch vẻ mặt đưa đám đi đến. Lúc này trong lòng Lương Yên cảm thấy có lỗi nhất chính là Trung Trạch, cô và Lục Lâm Thành đang cãi nhau bị phóng viên chụp được lại hại một người vô tội như Trung Trạch bị liên lụy vào chuyện chẳng mấy vẻ vang này, đưa lên vỗ vỗ vào bả vai hắn, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Xin lỗi Trung Trạch, tôi nhất định sẽ trả lại trong sạch cho anh. Nhất định phải như vậy rồi, Trung Trạch thắm thiết dặn dò. Đêm đó, rốt cuộc Lương Yên cũng đã đăng một bài viết Weibo đáp lại. Phiền não vắt óc suy nghĩ xem lần này phải viết như thế nào, cuối cùng cô quyết định có sao nói vậy. Trong bài viết Weibo, đầu tiên Lương Yên lên tiếng phủ nhận người đàn ông đứng đối diện cô là Trung Trạch, tiếp theo lại phủ nhận người đó là tiểu chó săn của cô, hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Lúc đó giữa các cô xảy ra một chút mâu thuẫn trong việc riêng nên Lương Yên đã không thể kiềm chế được bộc phát sự nóng nảy của mình, sau đó chân thành xin lỗi người hâm mộ. Bên dưới khu bình luận mỗi người đều phát biểu ý kiến riêng của mình, có cả fan hâm mộ và người qua đường. Vậy cuối cùng người đàn ông kia là ai? Bạn bè bình thường mà đêm hôm khuya khoắt còn ở bên cạnh nhau à? Đóng ngoặc vuông, chắc chắn là Trung Trạch rồi. Những tin tức về mấy nghệ sĩ nổi tiếng các cô lúc đầu thì cứ bác bỏ phủ nhận cho lắm rồi sau đó không ngừng bị vả mặt còn ít sao. Đóng ngoặc vuông, Yên Yên không sao đâu, tiểu chó săn thì sao chứ? Chẳng lẽ không thể tiêu số tiền mà bản thân tự kiếm được à? Đóng ngoặc vuông, nói thật chỉ cần có tiền, con mẹ nó ai mà không muốn nuôi một tiểu chó săn cho riêng mình chứ, một người còn đẹp trai, còn nghe lời hơn cả bạn trai, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sung sướng rồi. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên đã là người phụ nữ trưởng thành, hơn nữa yêu đương cũng không phạm pháp, nếu người nào đó rảnh rỗi thì đi làm việc ý nghĩa hơn đi. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên đọc từng bình luận hao hao giống nhau bên dưới Weibo của mình, trong lòng trào dâng một cảm giác bực bội không thể nói thành lời. Cô lướt lướt lật lật dưới khu bình luận một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái hoàn toàn khác biệt. Tài khoản tôi yêu Trung Lương đã bình luận. Lương Yên, không biết chị có xem được bình luận này không, nhưng chúng em vẫn muốn nói tiếng chị với chị. Từ hôm nay trở đi, cặp vợ chồng Sơn Hỏa chính thức được đổi tên thành Trung Lương CP. Đóng ngoặc vuông, lúc này Lương Yên mới nhớ ra rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại một nhóm fan CP cô và Lục Lâm Thành gọi là cặp vợ chồng Sơn Hỏa. Năm đó khi bọn họ chưa ly hôn đã bị fan của Lục Lâm Thành bao vây tấn công thực sự quá thảm, nhưng mặc kệ bị công kích như thế nào đi chăng nữa vẫn không hề thay đổi tấm lòng trung trinh ban đầu. Trước sau như một chèo thuyền, cô và Lục Lâm Thành chờ đợi một ngày nào đó bọn họ có thể đứng trong một hình và phát đường. Lương Yên nhớ rõ lúc ấy mình còn dùng tài khoản phụ trà trộn vào cặp vợ chồng Sơn Hỏa xem thử, hội trưởng fandom gọi là ta yêu Sơn Hỏa. Lương Yên lục lọi dưới đáy danh sách trong tài khoản phụ của mình tìm được diễn đàn kia, logo của diễn đàn đã chuyển từ Sơn Hỏa thành Trung Lương, ngay cả tên của hội trưởng fandom cũng biến thành tôi yêu Trung Lương. Trung Lương, Lương Yên kinh ngạc nhìn bức ảnh chụp chung trong cùng một khung hình của cô và Trung Trạch. Trung Trạch, và Lương Yên, trong bộ phim nhân tâm này Lương Yên có mấy cảnh tình cảm với Trung Trạch cô cũng đã nghĩ. Góc chuyện audio.com, đến việc sau này có thể sẽ có fan CP xuất hiện, đây là một trong những cách thức tuyên truyền thường thấy ở trong làng giải trí, khi bộ phim được phát sóng CP nam diễn viên chính sẽ thu hút một nhóm fan CP nhất định, từ đó sẽ đạt được mục đích tuyên truyền cho bộ phim. Chỉ là Lương Yên không thể nào ngờ được bây giờ bộ phim còn chưa phát sóng nhưng fan CP của cô và Trung Trạch đã xuất hiện, hơn nữa còn là do fan CP cặp vợ chồng Sơn Hỏa trước kia tạo thành, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Từ lúc Lục Lâm Thành bắt đầu dùng tài khoản phụ Weibo của mình, anh rất thường xuyên đi vào nanh sói tụ hội. Chẳng qua là trong nanh sói tụ tập nhắc đến ba chữ Lục Lâm Thành là một cấm kỵ, người vi phạm sẽ bị đá ra khỏi fandom ngay lập tức. Lục Lâm Thành nhập dòng chữ Lục Lâm Thành Lương Yên vào khung tìm kiếm, sau đó phát hiện ngoại trừ hai bài viết thông báo chuyện kết hôn và ly hôn thì những tin tức liên quan đến hai người ít ỏi đến đáng thương, anh lướt xuống một vòng nữa và bất ngờ nhìn thấy chủ đề cặp vợ chồng Sơn Hỏa. Vì thế sau khi đã ly hôn Lục Lâm Thành mới phát hiện hóa ra anh và Lương Yên cũng có fan CP. Tựa như bị ma xui quỷ khiến, anh xin gia nhập vào nhóm, quản trị viên dễ dàng cho anh thông qua, Lục Lâm Thành không lên tiếng, nhóm fan CP cặp vợ chồng Sơn Hỏa cũng rất yên tĩnh, lần hoạt động sôi nổi nhất gần đây không gì khác hơn chính là lúc ghi hình bảo bối nhà ai, Lương Yên và Lục Lâm Thành xuất hiện trong một khung hình. Đáng tiếc niềm hạnh phúc của fan CP cặp vợ chồng Sơn Hỏa kéo dài chưa được bao lâu thì ngày hôm sau khoảng cách tựa như đang bị ngăn cách bởi một dãy ngân hà giữa Lương Yên và Lục Lâm Thành trong buổi phát sóng trực tiếp đã tát cho các cô một gáo nước lạnh, sau đó trong suốt hành trình của hai người trước ống kính máy quay không hề có bất cứ hành động tương tác với nhau khiến cho lòng các fan CP lạnh như cho tàn. Từ sau lần đó, trải qua những đả kích sóng to gió lớn, cuối cùng fan CP cặp vợ chồng Sơn Hỏa càng ngày càng tĩnh lặng, đã mấy ngày nay trong group không thấy có một người nào lên tiếng cả. Đôi khi Lục Lâm Thành rất muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị anh cố gắng nhịn xuống. Anh có thể nói gì đây? Và lại có thể dùng thân phận gì để đứng ra nói chuyện được chứ? Và kể từ đó, chỉ cần rảnh rỗi Lục Lâm Thành sẽ thường xuyên vào xem group cặp vợ chồng Sơn Hỏa và diễn đàn Super Topic, nhưng hôm nay anh đi vào thì bất ngờ phát hiện một sự thay đổi cực kỳ lớn. Quản trị viên tôi yêu Sơn Hỏa đã được đổi tên thành tôi yêu Trung Lương, đồng thời cặp vợ chồng Sơn Hỏa cũng đã trở thành CP Trung Lương. Lục Lâm Thành lấy làm kinh hãi lật xem lịch sử trò chuyện. Fan CP cặp vợ chồng Sơn Hỏa, bản chất là một đám người nhan khống tụ tập lại với nhau tạo thành. Lúc trước sẵn sàng chống lại áp lực toàn bộ thế giới làm fan của Lục Lâm Thành và Lương Yên đơn giản là vì ngoại hình hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa, khiến người ta vừa nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng xuất hiện trong một khung hình thôi thì đã muốn hét lên cảm thán rồi. Chỉ cần nhan sắc của Lương Yên và Lục Lâm Thành không sụp đổ, các cô vẫn có thể tiếp tục. Đáng tiếc mọi người vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi, chờ đến khi hai người đã ly hôn nhưng cũng không thể được chứng kiến cảnh hai người đứng trong một khung hình như trong giấc mơ của bọn họ. Sau khi ly hôn lại cùng nhau xuất hiện, còn tưởng rằng đống cho tàn lạnh băng kia vẫn còn sót lại một vài tàn lửa le. Góc chuyện audio.com, lói thì lại dội cho các cô một chậu nước lạnh, cuối cùng cũng dập tắt mảnh hồn CP tàn tàn phá không thể chịu nổi trong mấy năm gần đây. Ngay khi cặp vợ chồng Sơn Hỏa đang đứng bên bờ vực giải tán thì đúng lúc này Trung Trạch lại đột nhiên xuất hiện. Hot sớt tiểu chó săn Trung Trạch nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng. Là một phiên bản nhỏ của Lục Lâm Thành, là người yêu đứng trong một khung hình với Lương Yên, bây giờ còn gây ra cả scandal tiểu chó săn. Fan CP với bản chất là một đám người nha khống này, sau khi xuất hiện một người tướng mạo có vài phần tương tự với Lục Lâm Thành, cả đêm thảo luận suy nghĩ cặn kẽ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tất cả mọi người đều sẽ vượt tường. Đường của Lương Yên và Lục Lâm Thành có lẽ suốt đời này không thể ăn được, nhưng đường của Lương Yên và Trung Trạch ngẫm lại vẫn còn có hy vọng hơn rất nhiều. Bây giờ đã có Si Căng Đan, sau này bộ phim được công chiếu chắc chắn sẽ còn được chèo thuyền nhiều hơn nữa, và lại nghe nói các cảnh quay tình cảm giữa hai người trong phim vô cùng ngọt ngào, các fan CP thực sự rất thỏa mãn. Dưới sự cám dỗ của nhiều đường như thế, các fan cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận một phiên bản tiểu Lục Lâm Thành. Nếu như công cuộc chèo thuyền của CP này đã đi vào con đường chết, vậy không bằng tất cả mọi người cùng nhau vượt tường rồi chèo chống con thuyền phiên bản nhỏ. Lục Lâm Thành click vào Weibo của fan CP lúc đầu có tên gốc là Tôi Yêu Sơn Hòa, nhưng bây giờ đã được đổi thành Tôi Yêu Trung Lương, điều đầu tiên đập vào mắt anh lại là rút thăm trúng thưởng. Chúc mừng CP Trung Lương ra đời, xin gửi cho tập đoàn Trung Lương gạo và dầu ăn. Điện thoại của Lục Lâm Thành lạch cạch rơi xuống trên mặt thảm. Lương Yên đang nghiên cứu CP Trung Lương mới xuất hiện kia thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Trên màn hình hiển thị hai chữ chồng cũ, Lương Yên nhận điện thoại. Lục Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, ngay bây giờ, lập tức thừa nhận người trong bức ảnh kia chính là anh đi. Lương Yên không rõ rốt cuộc Lục Lâm Thành đã bị cái gì kích thích ngơ ngác nói. Thừa nhận anh chính là tiểu chó săn, móc lửng, Lục Lâm Thành lướt xem lại lịch sử Weibo của quản trị viên Tôi Yêu Sơn Hòa, phát hiện từ lúc biết được tin tức anh sẽ đến ghi hình chương trình bảo bối nhà ai thì tất cả thành viên trong group đều mừng như điên, khoảnh khắc hai người cùng xuất hiện trong cùng một khung hình mà các cô mòn mỏi chờ đợi suốt 2 năm qua cuối cùng cũng đã đến, nếu như trong cùng một khung hình, nhất định sẽ có tương tác với nhau, mong ước CP tái hợp của các cô đã lóe lên tia đã có hy vọng. Cách chương.